thịt muối hầm khoai tây. Không biết làm. Thịt sốt cà chua. Không biết làm. Thế anh biết làm món gì? Trứng trắng cà chua. Ngoài món này, canh trứng cà chua. Tôi chuẩn bị nguyên liệu cho hắn xong xuôi, dặn dò kỹ càng. Cẩn thận đừng để đứt tay. Cà chua thái sảy một chút, đợi dầu nóng rồi mới cho vào, tráng trứng trước rồi mới cho cà chua. Hắn rất thiếu kiên nhẫn. Biết rồi, em ra ngoài đi. Ra ngoài chưa được 20 phút đã nghe thấy hắn kêu: em mau vào đây đi. Vừa mở cửa bếp ra đã bị khói hun không mở mắt được. Hắn không bật máy hút mùi, thứ trong chảo đen xì xì không nhìn ra nguyên trạng. Gã này làm trứng trắng cà chua không cho chỉ cho xì dầu mà còn có cả mùi giấm. Tại sao lại cháy? Hắn hỏi tôi rất vô tội, tôi lập tức sụp đổ. Anh không cho dầu vào chảo à? Anh làm cháy hỏng chảo của em rồi. Tôi thề sau này không bao giờ cho hắn nấu ăn nữa. Buổi sáng ra ngoài không bắt được xe, đòi ép Kun đưa đi làm, hắn động lòng từ bi đồng ý. Trên đường đi gã này tâm tình không tồi, vừa lái xe vừa khẽ hát. Tôi chú ý nghe, không ngờ gã này đang hát: anh đưa em đi, đi ngàn dặm. Tóm lại hắn rất muốn tôi cút đi đây mà. Đi ăn thịt nướng, cậu nhân viên phục vụ bàn chúng tôi lồng mì rất dài, mắt trong như nước. Tôi nhìn chằm chằm một hồi lâu, cậu bé đỏ cả mặt, chắc là trong lòng đang nguyền rủa bà cô quái gở này. Dưới ánh mắt sáng rực của tôi, cậu bé chỉnh bếp run tay, con tôm đã nướng xong rơi xuống đất. Cậu thoáng nhìn tôi để ăn năn, tôi lập tức hào hứng, cố ý sầm mặt trêu: cậu đem tôm cho tôi. Ép cùng bên cạnh không nhịn được nữa: em đồ đủ rồi đấy. Cậu bé thở phào một hơi, đang chuẩn bị chuồn lại nghe thấy ép bình tĩnh gọi lại: cậu đem tôm cho tôi. Ngồi ép xì đồ làn với hắn, một đôi học sinh bản đối diện cứ kiss nhau. Hai ông bà già chúng tôi nhìn đôi trẻ hôn nhau 20 phút. Tôi thắc mắc, cứ hôn như vậy sẽ không thiếu oxy sao? Người nào đó lườm tôi: nếu là con gái anh sẽ lôi về nhà đánh một trận. Tôi nói: anh biết cái gì, cái này gọi là ảnh hùng xuất thiếu niên, ngón nghề tay tán gái thật là thành thạo. Nhớ là con trẻ em về bữa tối thường một quả trứng. Người nào đó tức giận đến mức lôi tôi về nhà đánh một trận. Thời yêu nhau, chúng tôi hẹn hò về muộn, hắn đòi đưa tôi về nhà. Tôi thường hắn đi lại vất vả, vất tay hết sức phóng khoáng nói: đừng lo, 10 dặm xung quanh lừa mình lớn nhất chính là em. Tôi chỉ nói vù vờ như vậy, gã này lại nhớ kỹ, vẫn trêu chọc tôi vì chuyện này. Tuần trước hắn đến Thượng Hải, tôi và bạn gái đi dạo phố, hắn gọi điện thoại về dặn dò tôi: đừng đi nữa, về nhà sớm một chút. Biết rồi, anh đừng lo cho em. Không phải anh lo cho em, anh lo là bọn lừa mành 10 dặm xung quanh. Hắn nói chậm rãi. Về lừa mành còn có một chuyện. Gặp người không quen hỏi chúng tôi đến với nhau như thế nào, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời rất đơn giản: gặp phải lưu manh. Đối phương hỏi có phải kiểu nhất gặp phải lưu manh, sau đó anh làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không? Hắn nói không đúng. Cũng chẳng bao dài, mặc đối phương đoán mò lung tung. Tôi ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn hắn, về nhà hắn cười tít mắt cố ý hỏi tôi: có phải anh nên nói với hắn cực kỳ thực, người gặp phải lưu manh là anh không? Người đàn ông này có lúc thật sự không khác gì trẻ con. Chương 12. Cuộc đời thật đẹp. Năm nay mới là đều đụng chức vụ, tôi cũng thường xuyên phải đi công tác. Thông thường tôi về nhà hắn đã đi, hắn về nhà tôi lại đi. Lâu lâu nhất nhất hai vợ chồng hai tháng không gặp nhau. Buổi tối họp đến 11 giờ, bất ngờ nhớ ra gọi điện thoại cho hắn. Đang làm gì? Họp. Em đang làm gì? Cũng đang họp. Quá yên tâm luôn, hai vợ chồng bận đến mức hoàn toàn không có thời gian ngoại tình. Tôi lại phải đi công tác dài ngày, trước khi đi ôm ép cùn khóc. Chẳng lần này ngự giá thần trình dẫn quần về Nam, không biết khi nào mới có thể trở về. Ái phi mau dậy cho chấm hồn một cái. Hoắn uể oải lật người, mắt cũng không mở ra. Đừng diễn nữa, đến nơi gọi điện thoại cho anh. Ừ. Tôi hậm hực bỏ xuống giường, kéo vali chuẩn bị đi. Hắn đột nhiên nói: hoàng thượng còn đó không? Còn. Nhân tiện đi vứt rác luôn nhé.

Trương Phong còn cười ngây ngô với cha mình trong điện thoại. Cha sắp lên chức ông ngoại rồi đấy. Cả phòng chúng tôi cười như điên. Lúc mới vào đại học, mọi người đều không quen nhau, nhưng Trương Phong nhanh chóng nổi tiếng vì vừa khai giảng được mấy ngày đã đánh nhau với người nằm giường tầng dưới một trận. Nói chính xác là chỉ đánh người ta một trận, nguyên nhân không rõ. Chị ầm ĩ đòi truyền ra ngoài, nhưng nhà trường quy định sinh viên năm nhất phải ở ký túc. Đúng lúc phòng chúng tôi còn một chỗ trống, chủ nhiệm lớp liền cho chị chuyển vào. Khi đó ấn tượng của tôi đối với chị không được tốt lắm, cảm thấy chị là loại con nhà giàu lắm tiền khinh người. Tôi và chị bắt đầu thân nhau từ đợt nghỉ quốc khánh. Trong phòng chỉ còn tôi và chị ở lại, mỗi hôm không có việc gì làm, chị gặp laptop lại nói với tôi. Kiểu nhất, đi Clementi chơi đi. Khi đó tôi rất khiếp sợ, hình tượng của tôi là nữ thanh niên văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ thì sao lại thích Clementi được? Mấu chốt là, mẹ nó chứ, con nhà giàu mà cũng thích đi Clementi à? Trong trí nhớ của tôi, đó là một buổi chiều rất nóng bức, trong khu trang phục thật hẹp, tôi và chị vừa đi dạo vừa trò chuyện, thỉnh thoảng từ một hai bộ quần áo. Hi hi ha ha, chỉ đối phương không có khiếu thẩm mỹ. Kỳ thực chị rất tốt bụng, là kiểu lương thiện tuần đơn thuần, đặc trưng có hoa trong nhà kính. Chị kể cho tôi một chuyện, thời cấp 3 lớp chị có một cậu bé học rất giỏi nhưng nhà nghèo, không nộp được học phí chỉ có thể bỏ học. Chị rất kinh ngạc, học phí một kỳ có hơn 800, không đủ chị mua một đôi giày. Chị nói với giáo viên sau này chị sẽ đóng học phí giúp bạn đó. Nhà trường còn tổ chức một buổi tuyên dương việc này, hiệu trưởng gọi chị và cậu bé nọ lên bục để chị trao tiền từ thiện cho cậu bé. Chị còn rất tự hào, cảm thấy mình làm một chuyện tốt. Nhưng cậu bé đó lại hận chị. Cậu bé nói với người khác, lúc chị đưa tiền cho cậu, cậu cảm thấy như bị trò một cái bạt tai trước mặt mọi người. Khi đó chị vẫn là một tiểu công chúa vô tâm, không thể hiểu được loại cảm phẫn vì nhục nhã này. Lúc chị và thiếu gia vừa yêu nhau, chúng tôi đều không coi trọng cặp này, luôn cho rằng thiếu gia là một con sói, sớm muộn gì cũng gặm Trưởng Phòng trơ xương. Sau đó có lần hai người cãi vã chia tay, Trưởng Phòng về thẳng Cáp Nhị Tân. Thiếu gia đuổi theo, xin lỗi nhận sai trước mặt cha chị và dỗ dành chị quay lại. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc rời cằm. Đây là thiếu gia cơ mà, gã có bao giờ chủ động dỗ dành người khác đâu. Thế mới biết, thì ra hai người họ lại đều thật lòng. Một khi đã chấp nhận chuyện này, lại cảm thấy hai người họ rất hợp nhau, không có ai muốn đằng hộ đối hơn họ. Khi đó chúng tôi đều nghĩ, sau này hai người họ có con trai thì tuyệt đối chính là nhân vật nam chính trong chuyện YY. Cha là tỷ phú, mẹ là giai nhân, tiền trong nhà nối vào có thể cuốn nằm vòng quanh trái đất, tóm lại là rất lắm tiền. Trong lúc chúng tôi đều chờ dự hôn lễ xa hoa tầm cỡ thế kỷ của họ, gia đình Trưởng Phòng lại xảy ra chuyện, nghiêm trọng đến mức nào thì chúng tôi không rõ, chỉ là sau đó nghe chị nói một câu lạnh nhạt. Nhà chị tịch biển rồi. Cha chị chạy đến Thái Lan trốn nợ không dám về, mẹ chị lại đột nhiên phát bệnh ung thư vú. Học kỳ đó đến lúc vào học mà chị không quay lại trường, thật sự đến bước đường cùng mới khóc gọi cho chúng tôi vay tiền. Đúng lúc tôi vừa mới dịch tài liệu cho người ta kiếm được món tiền đầu tiên trong đời, cầm về không đồng một xu nào chuyển khoản toàn bộ cho Trưởng Phòng. Cả phòng gom góp được 50.000, chúng tôi vẫn là sinh viên, 50.000 không phải còn số nhỏ. Trưởng Phòng nhận được tiền một câu. Chị viết giấy nợ, chị sẽ trả sớm nhất có thể. Tôi giận, nói chị đừng làm em buồn nổi nữa. Nhất định phải trả. Chị nói. Cha chị vừa xảy ra chuyện, ngày ngày chị thấy họ hàng bạn bè đều trở mặt vì tiền, quan hệ có tốt đến mấy mà dính đến tiền sẽ biến chất. Lời này đúng, nhưng nói ra từ miệng chị lại khiến tôi hết sức xót xa. Chẳng bao lâu đến sinh nhật thiếu gia, Trưởng Phòng dẫn một bạn nam đến, nói là đối tượng do người nhà sắp xếp để kết hôn. Chúng tôi đều ngần ra, thiếu gia thì nổi bão. Lần đó ồn ào rất lớn, quán KTV suýt nữa bị gã sập luôn. Sau đó tôi hỏi Trưởng Phòng vì sao phải làm như vậy. Chị không nói, ép quá thì nói. Không còn học nữa. Một ấn tượng rất sâu là đợt nghỉ Tết năm thứ tư chị gọi điện thoại cho tôi mới biết chị không về nhà ăn Tết. Mẹ chị không cho chị về vì sợ chủ nợ tìm tới. Hôm đó tôi cùng chị khóc trong điện thoại rất lâu. Tôi nói chị phải kiên cường, chị ngã xuống thì mẹ chị làm thế nào? Chị nói bây giờ chị chỉ còn lại mỗi kiên cường. Không có ai vừa sinh ra đã biết kiên cường, kỹ năng này thật sự chỉ nâng cao sau rất nhiều lần khóc nức nở.